kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 343. Chương 343. Một kiếm quang lạnh. Kinh ngạc xuất hiện ở Lục Thần trong lòng. Hắn không nghĩ tới, thứ ba quỷ thần vậy mà cho mình nhiều như vậy kinh hỉ. Quả nhiên, ta ngay lúc đó dự cảm không phải hết cách tới. Thứ ba quỷ thần ngưng thực về sau, ta liền đem có được không gian xuyên toa năng lực. Không đúng, bằng vào thứ ba quỷ thần còn làm không được. Không có thần cách ghi khắc đồ đằng chi địa tọa độ. Ta dựa vào thứ ba quỷ thần xuyên qua rất có thể trực tiếp mê thất phương hướng. Kỹ năng nhiều chỗ, tốt vào lúc này hiển hiện, ai cũng không biết cái kia hai cái kỹ năng liền có thể liên động. Nhìn cùng mình liên hệ với nhau tám cái điểm sáng, Lục Thần liền muốn hướng phía mình chủ trấn thần bộ lạc rơi đi. Đồng thời, Lục Thần trong lòng cũng có chỗ minh ngộ. Trước bảy cái điểm sáng là ta tự tay thành lập bộ lạc. Cái thứ tám suy yếu điểm sáng hẳn là vừa vặn thần phục ta trụ thôn. Không nghĩ tới đao trụ năng lực coi như không sai. Nhanh như vậy liền đem bộ lạc đổi tên. Có trụ thôn làm tọa độ có thể trở về. Trở về nhìn xem cũng tốt. Nghĩ như vậy, Lục Thần liền muốn di chuyển bước chân. Nhưng ngay tại bước chân muốn đạp xuống thời điểm, thần cách lại một lần run rẩy lên. Mà lần này, Lục Thần cảm giác đến một viên điểm sáng bên trong truyền đến lo lắng, sợ hãi cầu nguyện thanh âm. Cái này khiến Lục Thần bước về phía mình chủ trấn bước chân ngừng xuống tới. Đầu lâu nhất chuyển, Lục Thần nhìn về phía cái kia phát ra lo lắng điểm sáng. Sau đó, không do dự, Lục Thần bước chân triệt để bước hạ. Theo bước chân rơi xuống đất, Lục Thần chỉ cảm giác mình trên thân thứ ba quỷ thần phụ thể diễn sinh mà ra bóng đen ma văn. Lúc này ở trán phóng sáng ngời, tại kia ma văn sáng lên thời điểm, Lục Thần chỉ cảm giác mình nguyên bản nửa hư hóa thân thể. Lúc này tựa như triệt để không có thực thể, hoàn toàn hư hóa Lục Thần tựa như trở thành một cái hư vô chi vật. Trực tiếp từ giữa không trung hạ xuống, rơi vào một cái hình bầu dục trong thông đạo. Thông đạo kéo dài, chung quanh càng là ánh sáng quái rực rỡ. Nhưng Lục Thần cũng không dám nhìn nhiều, dựa vào thần cách bên trong đối với điểm sáng định vị. Lục Thần như nước bên trong giống như cá bơi, hướng phía nơi đó bơi đi. Thời gian cực ngắn bên trong, Lục Thần liền từ thông đạo đi vào điểm sáng sở tại địa. Sau đó, bóng đen ma văn nở rộ ánh sáng đột nhiên tối sầm lại. Lục Thần liền từ trạng thái hư vô bên trong khôi phục đến nửa người thể, nửa hư ảo trạng thái, mà loại này trạng thái cũng làm cho Lục Thần bị quái dị thông đạo bài xích ra. Theo ánh mắt một trận biến ảo, lần nữa ánh vào Lục Thần tầm mắt chính là bầu trời xám xịt, cùng một cái bị san bằng thôn xóm. Trong bộ lạc chất đống đại lượng vật liệu quảng trường, còn có một cái trụi lủi đồ đằng chủ. Đối với cái này, Lục Thần không có ngoài ý muốn. Trừ chủ trấn bên ngoài, các thôn xóm khác hiện tại cũng không có phòng ốc, chỉ có công trình kiến trúc tư. Lục Thần không yên lòng để cho mình tộc nhân tự hành kiến tạo phòng ốc. Đồng thời, hắn lúc này cũng không có tâm tình đi lo lắng những này việc vặt. Từ trong thông đạo trở về, Lục Thần đã để thân thể khôi phục bán ma văn trạng thái. Nhưng bây giờ hắn lại vịn đồ đằng trụ đang điên cuồng thờ. Thảo, lấy khắc họa mình danh tự đồ đằng vì hải đăng, dùng thần cách bên trong thiên khải định vị. Sau đó thân thể hư hóa tiến hành không gian xuyên toa. Lần này xuyên qua ý chí, khí huyết, thể lực vậy mà tất cả đều tiêu hao. Mà lại tiêu hao còn rất nhiều. Không gian xuyên toa, đặc biệt là xa khoảng cách không gian xuyên toa cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng. Dù là Lục Thần dựa vào thứ ba quỷ thần bộc phát, để thân thể tạm thời biến thành hư vô, lần này xuyên qua cũng làm cho Lục Thần thân thể mỏi mệt, khí huyết khô kiệt, tinh thần cũng có chút uể oải. May mắn là Avalon là thật ra sức, ghé vào đồ đằng trụ không ngừng thở dốc thời điểm. Lục thần trạng thái tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Hô hấp hồi khí sao sao hiện thế. Một phút về sau, lục thần liền đã khôi phục như lúc ban đầu. Mà cho đến lúc này cũng không có người tới thăm hỏi lục thần. Đối với cái này, lục thần ngược lại là rất lý giải. Bởi vì hắn tại bóng ma chi địa người bên ngoài còn không biết nhà mình thủ lĩnh đã qua tới. Ẩn thân bóng ma chi địa lục thần vốn là có được xem thấu ngoại giới năng lực. Cũng bởi vậy, lục thần chưa hề đi ra, mà là nhìn hiện thế hướng phía ngoài thôn đi. Rất nhanh, lục thần liền biết nơi đây thuộc hạ sợ hãi nguyên nhân. Có tà ma ngay tại làng biên giới cùng đóng tại nơi đây chiến sĩ giao chiến. Chủ yếu hơn chính là, tiến công nơi đây tà ma vẫn là họa cấp. Chuyện gì xảy ra? Ta rõ ràng dọn dẹp sạch sẽ rồi. Vì cái gì nhanh như vậy đã có họa cấp tà ma đến đây? Hiện thân họa cấp tà ma cũng sẽ không để lục thần sợ hãi. Nhưng cái này đột nhiên tới tà ma vẫn là để lục thần nhíu mày. Hắn còn tưởng rằng thiên khải không góp sức, không có đem chung quanh tà ma dọn dẹp sạch sẽ đâu. Nhưng rất nhanh lục thần liền phát hiện không phải hắn không có dọn dẹp sạch sẽ, mà là con kia tà ma tuần thú phạm vi rất rộng. Tiến công thần bốn thôn xóm chính là một cái chỉ có đầu lâu. Cùng bánh xe giữ tợn tà ma, nhưng chỉ có đầu người cũng không có để này tà ma trở nên rất yếu. Nó ngược lại cho người ta một loại kinh khủng cảm giác. Người kia đầu ác quỷ khoảng chừng 10 mét chi lớn, khổng lồ đầu lâu phía trên có hai con uốn lượn ác quỷ chi giác. Đồng thời có xích hồng hỏa diễm tại bánh xe ác quỷ bên trên cháy hừng hực. Kia cực nóng hỏa diễm để rất nhiều man nhân chiến sĩ đừng nói công kích, ngay cả tới gần đều làm không được. Đồng thời, tại đầu người quỷ xung quanh, còn có gần trăm khỏa đầu lâu chưa đột mãnh tiến. Hướng phía đóng giữ nơi đây các chiến sĩ điên cuồng tập kích. Nói thật, bởi vậy nơi đây đóng giữ mấy cái thủ lĩnh chi tử nguyên nhân. Nếu như vẻn vẹn họa cấp tà ma, nơi đây chiến sĩ cũng sẽ không quá mức lo lắng cùng sợ hãi. Nhưng khó chịu là, những người kia đầu quỷ là biết bay. Đúng vậy, phi hành tà ma, đây cũng là lục thần thanh lý một lần về sau. Nơi đây còn có tà ma tới nguyên nhân, tốc độ phi hành so trên lục địa hành tẩu phải nhanh gấp mấy lần. Nếu như bọn chúng từ không trung du đáng tới, căn bản là không có cách phòng ngự, cũng vô pháp dự đoán. Từ cái này bay đầu tà ma, cũng có thể nhìn ra hoang dã bên trong nguy hiểm. Đó thật là một cái không chú ý, chính là người chết thôn diệt thảm kịch. Tại lục thần quan sát thời điểm, chiến đấu đối với nơi này chiến sĩ càng phát ra bất lợi. Kia mấy trăm khỏa đầu lâu còn tốt, mặc dù tập kết cùng một chỗ bọn chúng, giống như xe bay tộc đồng dạng tại nửa không trung bão táp tiến mạnh. Nhưng nhóm đầu tiên đi theo lục thần tới người thực lực đều không sai. Man thể đặt cơ sở, man cốt là chủ lực. Cái này khiến những cái kia bay đầu mặc dù có xích hồng độc giác, lực lượng cường đại, nhưng man nhân cũng có thể bằng vào tự thân lực lượng trực tiếp đạp nát. Cường đại chính là kia 10 mét chi lớn bánh xe ác quỷ. Nó va chạm, cùng đạn pháo oanh tạc, căn bản không thể ngăn cản. Càng kinh khủng chính là, lục thần phát hiện, cùng kia cự hình đầu lâu chiến đấu ba người thủ lĩnh chi tử. Đều chỉ dùng một tay chiến đấu. Khác một cái tay thì là đem hết toàn lực án lấy đầu của mình. Loại tình huống này, kia bay đầu ác quỷ có để đầu người sọ tách rời năng lực. Trong lòng suy tư, lục thần cũng không định đứng ngoài quan sát. Không có từ bóng ma chi địa ra ý tứ. Tại bóng ma chi địa đi nhanh mấy bước tiếp cận chiến trường. Phát hiện mình ở vào phi thiên đầu lâu chính diện về sau. Lục thần nắm chặt trong tay trường kiếm, trên mặt có kích động chi sắc. Hắn chuẩn bị thí nghiệm một chút thứ ba quỷ thần tiến giai về sau. Lấy được mới kỹ năng, Dungeon Fighter bên trong, thứ ba quỷ thần chỉ có hư ảnh lúc nó năng lực là ám ảnh bộ. Mà thứ ba quỷ thần tiến giai về sau, dựa vào thứ ba quỷ thần tiến hành viễn trình xuyên qua là liên động thiên khải ngoài ý muốn lấy. Được kỹ năng, ta chân chính lấy được kỹ năng là quỷ ảnh thiềm. Muốn biết một việc, dĩ vãng lục thần mặc dù có thể tại bóng ma chi địa nhìn thấy hiện thực cũng có thể đi tới đi lui. Lưỡng giới, nhưng dạng này lục thần là không cách nào tại bóng ma chi địa công kích đến hiện thế bên trong địch nhân. Mỗi lần công kích, lục thần đều phải xuất hiện tại hiện thế mới được. Mà quỷ khóc cấp 40 đại chiêu quỷ ảnh thiểm thì lại khác. Đây là có thể từ bóng ma chi địa nháy mắt tập kích đến hiện thực kỹ năng. Cảnh cáo, cảnh cáo, cảnh cáo. Túc chủ thứ ba quỷ thần tàn ảnh chi cây ga hấp thu đến đầy đủ bóng đen năng lực. Này quỷ thần đem triệt để ngưng thực. Quỷ thần ý chí sẽ không khuất phục tại yếu hơn mình người. Còn xin túc chủ cẩn thận đề phòng đinh. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ thứ ba quỷ thần đã ngưng thực. Xâm nhập túc chủ thân thể hệ thống nhắc nhở. Thứ ba quỷ thần đang thay đổi túc chủ hình thái. Bóng đen là thứ ba quỷ thần lĩnh vực. Khi túc chủ thân thể triệt để chuyển hóa thành bóng đen thời điểm, túc chủ đem bị thứ ba quỷ thần thôn phệ đinh. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ kích hoạt lên khí huyết, chặn lại bóng đen ăn mòn. Chúc mừng túc chủ, trưởng khống lấy ngưng thực thứ ba quỷ thần. Thứ ba quỷ thần đã tiến giai. Túc chủ lấy được năng lực như sau: hư hóa. Bình thường túc chủ nhưng ở vào nửa hư hóa trạng thái. Loại này trạng thái dưới, túc chủ thân thể trọng lượng giảm bớt một nửa. Cũng không cần dưỡng khí liền có thể sinh tồn. Đồ ăn cũng có thể một tháng bổ sung một lần. Đồng thời, nửa hư hóa trạng thái dưới túc chủ càng dễ dàng xuyên toa không gian, chủ động kỹ năng hoàn toàn hư hóa, quỷ ảnh thiểm hoàn toàn hư hóa, triệt để kích hoạt trên người ma văn để tự thân hóa thành hoàn toàn hư hữu cái bóng. Như thế hình thái hạ, túc chủ đem không có thực thể, địch nhân đem không cách nào công kích đến túc chủ, nhưng túc chủ cũng vô pháp công kích đến địch nhân. Trạng thái hư vô hạ túc chủ có thể di động, cũng có được xuyên thấu vách tường chờ vật thật năng lực. Đồng thời, loại này trạng thái dưới túc chủ xuyên thấu không gian bình chướng đem càng thêm dễ dàng chú. Không thể lâu dài sử dụng xong toàn hư hóa. Một khi quá độ sử dụng, túc chủ thân thể đem biến thành hư vô sinh vật, cũng không còn cách nào trở về. Thứ ba quỷ thần có được xuyên toa không gian năng lực, mà xuyên toa không gian phương thức chủ yếu là ba loại. Loại thứ nhất là bằng man lực đánh vỡ, một chút cường giả có thể trực tiếp bằng vào tự thân lực lượng xé rách không gian tiến hành bạo lực xuyên qua. Lục thần nghiêu ma chấn động quyền luyện tập đến cuối cùng chính là loại này hình thái. Loại thứ hai thì là lĩnh ngộ không gian tri thức tiến hành xuyên qua. Kinh điển nhất chính là các loại không gian pháp sư. Liên minh huyền thoại bên trong phù văn pháp sư Rhys chính là trong đó người nổi bật. Mà loại thứ ba thì là bằng vào thiên phú cùng thân thể. Điểm ấy hư không hành giả Cassadin là đại biểu. Cassadin trời sinh liền có được hành tẩu ở trong không gian năng lực. Người khác truyền tống là đại chiêu. Hắn truyền tống một giây một cái, lục thần thứ ba quỷ thần cũng là đi cái này một bước. Hoàn toàn hư hóa thứ ba quỷ thần, có thể xuyên thấu hết thảy, không gian cũng vô pháp ngăn cản, mà hoàn toàn hư hóa, cũng là lục thần có thể làm được xa khoảng cách xuyên qua nguyên nhân. Đương nhiên, nguyên bản thứ ba quỷ thần hư hóa trạng thái là không cách nào làm được xa khoảng cách truyền tống. Thứ ba quỷ thần hoàn toàn hư hóa chủ yếu là cùng Obito hư hóa đồng dạng, là miễn dịch công kích. Chỉ là, lục thần trừ có được thứ ba quỷ thần bên ngoài, còn có được cái khác kỹ năng. Cho nên, lục thần mới nói viễn trình xuyên qua là niềm vui bất ngờ. Hoàn toàn hư hóa là lục thần thứ ba quỷ thần tiến giai lấy được năng lực. một cái khác thì là quỷ ảnh thiềm. Quỷ ảnh thiềm tại bị thứ ba quỷ thần phụ thể trạng thái, cũng tiến vào dị độ không gian mới có thể phóng ra quỷ ảnh thiềm. Phóng ra sau, túc chủ sẽ lấy cực nhanh tốc độ di động một đoạn khoảng cách, cũng chạm kích địch nhân. Bởi vì từ dị độ không gian khởi xướng tập kích, đòn công kích này mang theo một tia không gian chạm đặc tính. Trừ đối phương tại vô địch trạng thái dưới, cái gì khác chiêu đều có thể phá. Bởi vì quỷ ảnh thiềm phóng thích điều kiện vì tiến vào dị độ không gian, địch nhân không cách nào trông thấy, cho nên có thể hiểu thành quỷ ảnh thiềm vì không cách nào né tránh kỹ năng, không thể phòng ngự, không cách nào trốn tránh. Cái này hoàn toàn là một kích mất mạng đại chiêu. Cường giả chân chính phải chăng không thể nhận ra cảm giác lục thần không biết. Nhưng trước mắt bay đầu lĩnh sọ, quả thật cái gì không có phát giác. Nó giống như lơ lửng đoàn tàu, mang theo hừng hực liệt hỏa. Tại nửa không trung hướng phía trước người ba người thủ lĩnh chi tử đột tiến. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Bảo tẩu tộc nó từng lần một bão táp tiến mạnh, một bên tại tùy ý cười lớn, đem các ngươi đầu lâu cho ta đi. Nó cao hứng, bị hắn truy đuổi ba người thủ lĩnh chi tử liền nhức đầu. Đây không phải ví von, là thật đau đầu, thảo, cổ của ta nhanh đoạn mất, theo bền chắc, chặt đầu về sau, đừng hy vọng ta sẽ lưu tình, ngươi lui xuống trước đi. Chúng ta thay phiên ngăn cản, một tay theo đầu, để ba người thủ lĩnh chi tử thực lực đều có chút gặp khó. Mà cho dù dùng tay đè chặt, ba người thủ lĩnh chi tử đầu lâu cũng là lớn hơn một vòng. Người ở bên ngoài nhìn cũng là gân xanh bại lộ, tựa như thân thể bọn họ bên trong huyết dịch đều tập trung đến đầu lâu phía trên. May mắn duy nhất là, trước mắt bay đầu tà ma chỉ là họa cấp. Nếu như là tai cấp, theo nó bay qua, phương viên mấy chục cây số, vô số trong giấc mộng nhân loại, đầu lâu đều sẽ tự hành bay lên. Thậm chí, ở đầu ly thể thời điểm, trong lúc ngủ mơ nhân loại, còn sẽ không cảm giác được một tơ một hào dị dạng. Truyền kỳ cường giả lĩnh vực chính là như thế cường đại. Mà hỏa cấp cũng làm cho ba người thủ lĩnh chi tử cảm giác đến khó chịu. Thậm chí, bởi vì khí huyết cấp trên, ba người đều có chút nổi giận. Hỗn đàn, chúng ta cùng nó liều mạng, nhìn là đầu lâu của ta trước rơi, vẫn là ta trước chém chết nó. Đừng xúc động, tên kia đầu lâu cùng thiên thạch đồng dạng, quá cứng, chúng ta không đánh tan được. Táo bạo lời nói, lỗ mãng hành động, đây là rất ngu ngốc sự tình. Lại là bình thường thời điểm man nhân cũng có thể làm ra. Càng đừng nói hiện tại khí huyết lên não. Bất quá, ngay tại bực bội vị kia thủ lĩnh chi tử muốn công kích, những người khác không ngăn cản nổi thời điểm, màn đêm đen kịt bên trong đột nhiên sáng lên một đạo hàn mang. Hàn mang xuất hiện rất là đột ngột, vô luận là bay đầu ác quỷ, vẫn là ba người thủ lĩnh chi tử, đều không biết hàn mang kia là từ đâu mà tới. Khi bọn hắn kịp phản ứng lúc, hàn mang kia đã tiêu. Còn chưa kết thúc, không phải quỷ ảnh thiểm tốc độ chậm, mà là hàn mang kia kéo quá dài, sáng quá. Mặc dù quỷ ảnh thiểm công kích lóe lên liền biến mất, nhưng nếu như kia lóe lên liền biến mất hàn mang dài đến 200 mét, cũng xuyên thấu toàn bộ chiến trường. Như thế công kích nghĩ không làm người khác chú ý cũng khó. Đúng vậy, 200 mét, tại cái này màn đêm đen kịt bên trong, kia không thể ngăn cản, không cách nào né tránh hàn mang. Trọn vẹn kéo ra khỏi 200 mét khoảng cách, một kiếm quang lạnh, thấu triệt lòng người, tựa như là màn đêm đen kịt bên trong xuất hiện một sợi quang mang. Lại tựa như dòng nước không thôi thác nước đột nhiên đứt gãy. Cái kia không biết từ đâu mà đến hàn mang, lóa mắt lại khiến nhân sinh sợ. Hàn mang lạc ấn tại màn đêm đen kịt bên trong, nhói nhói lấy nhìn chăm chú hàn mang người con mắt, cũng xuyên thấu đường tắt hết thảy. Vô luận là to lớn bay đầu ác quỷ, vẫn là bay đầu ác quỷ sau lưng đại lượng phổ thông bay đầu đều bị hàn quang xuyên thấu. Mà tại cái kia đạo hàn mang lấp lóe qua đi, trong sân hết thảy đều nháy mắt dừng lại. Man nhân là bị hù, mà bay đầu ác quỷ thì là không cách nào động đậy. Sau một khắc, theo một đạo oanh long tiếng vang, vô tận cuồng phong tại nơi đây dâng lên. Cuồng phong là kia lôi ra hàn mang thân ảnh tốc độ quá nhanh mang ra. Oanh long tiếng vang thì là thân ảnh kia tốc độ vượt qua vận tốc âm thanh, đã dẫn phát không bảo. Mà tại cái này không bảo âm thanh bên trong, có trường kiếm thu hồi thanh âm vang lên. Keng, đạo này tiếng vang tựa như phá vỡ cái gì. Xùy kéo, một tiếng, vô số huyết dịch tại trong màn đêm nở rộ. Tại hàn mang kia triệt để biến mất thời điểm, vô luận là cùng thiên thạch cứng rắn phi thiên ác quỷ, vẫn là sau lưng nó bay đầu, đều từ giữa đó nứt làm hai nửa, có lượng lớn huyết thủy phun ra ngoài, nơi đây nháy mắt biến thành tu la địa ngục, mùi máu tươi trùng thiên. Bởi vì hàn mang quá nhanh, quá sắc bén, thẳng đến tà ma triệt để chết đi, một nửa thân thể rơi xuống đất, bọn chúng còn không biết xảy ra chuyện gì. Ta, đây là, thế nào, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.